Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chấn nhiếp. Đây là Vũ Tông người. Mọi người mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Tuyết phía sau Vũ Tông mọi người. Trên mặt lập tức viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói trước đó Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân còn có đi thương lượng với Tiểu Tuyết, hoặc là câu thông một chút ý nghĩ, như vậy hiện tại, tại Tạo Hóa Võ Tông người, ra tới một khắc này, bọn hắn tất cả ý nghĩ đều toàn diện tan thành mây khói. Dù sao, chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra được, trước mắt này Tôn Thánh Nhân cùng Lâm Thiên ở giữa, hiển nhiên là quan hệ không ít, muốn theo trên tay nàng cướp tới Lâm Thiên không hề dễ dàng. Sắc mặt của mọi người trong khoảnh khắc khó xem tới cực điểm. Không ai từng nghĩ tới lúc này Tạo Hóa Võ Tông cường giả vậy mà lại chạy tới. Mà lại nhất làm cho người khó có thể tin chính là trong con mắt của bọn họ, cái này nghèo túng tới cực điểm tông môn vậy mà thoáng cái lấy ra một cái lớn như vậy đội hình. Tuy nói chân nhân chỉ có một vị, nhưng lại có một vị thánh nhân đến đây tọa trấn. Phải biết, bây giờ Cửu Thiên vẫn tồn tại như cũ, thánh hiền cơ hồ đều là theo trước đây thật lâu sống sót tồn tại. Giống nhân vật như vậy, thọ nguyên ban đầu liền không tính là nhiều, có chút thậm chí càng là đại nạn đem đến, mà bọn hắn nhiều sống một ngày, đối với bọn hắn tông môn hoặc là hậu bối đều là một loại lớn lao bảo đảm cùng lực lượng. Cho nên nếu không phải sống chết trước mắt, cường giả như vậy gần như không có khả năng xuất thế. Tựa như Bắc Ly học viện bên trong 4 tôn thánh nhân, mặc dù nhìn như là tọa trấn tại nơi này, nhưng trên thực tế bọn hắn lại là tại đây bên trong ngủ say. Nếu như không có đặc thù sự tình, không ai dám đi quấy rầy bọn hắn. Mà trước mắt vị này tùy theo Vũ Tông mà đến thánh nhân lại là thật sự rõ ràng xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Không phải hình chiếu, cũng không phải cái gì phân thân, liền là bản tôn. Giống như vậy có can đảm xuất thế rời rạc tại bên ngoài cường giả, còn thừa thọ nguyên khẳng định không ít. Đối với cường giả như vậy, không có người sẽ nguyện ý đắc tội. Nguyên lai là Vũ Tông đạo hữu buông xuống. Thất kính thất kính, ngắn ngủi thất thần về sau, Diệp gia Thiên Mệnh chân nhân lập tức hồi phục thần trí, nhìn xem Tiểu Tuyết đám người, chắp tay nói: tại hạ Diệp chân, Lưu Ly Tiên Các, Trần Thúy, ngoặc kép, Trung Gia, Trung Hữu Kỳ. Ở đây các vị dồn dập báo lên danh hào của mình, mong muốn nhờ vào đó chiếm cứ một tia quyền chủ động. Không có cách, người nào để lần này Tạo Hóa Võ Tông lĩnh đội đến đây có thể là một tôn thánh nhân đây? Tại cường giả như vậy trước mặt, bọn hắn thế lực sau lưng coi như mạnh hơn cũng không dám tùy tiện lỗ mãng. Trung gia, người khác tại cho biết tên họ thời điểm, Tiểu Tuyết đám người không có chút nào động dung, nhưng đến Trung gia thời điểm, tất cả mọi người tầm mắt trong khoảnh khắc quét tới ánh mắt bất thiện. Một màn này nhường Trung gia cường giả trong lòng lộp bộp một thoáng, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Dù sao bị một tôn thánh nhân tiếp cận, mặc cho ai cũng sẽ không dễ chịu. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đúng lúc này, đằng sau Vũ Tông đại trưởng lão chậm rãi mở miệng chất vấn mọi người, tầm mắt vô cùng băng lãnh. Tiểu Hắc cặp kia ưng trong mắt cũng là hiện ra hàn mang. Nếu không phải mọi người ở đây, thực lực đều mạnh hơn nó chỉ sợ sớm đã không nhịn được động thủ. Ha ha ha, chư vị đừng hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là muốn nhằm vào Vũ Tông, mà là các ngươi này vị đệ tử làm thật sự là quá phận. Diệp Chân thấy thế, vội vàng bắt đầu nói rõ lý do, đau lòng nhức óc mà nói: trộm ta Diệp gia truyền thừa không nói, còn ở chỗ này, công nhiên sát hại ta Diệp gia thế hệ tuổi trẻ, kiệt xuất nhất thiên tài, làm trưởng bối lại hoặc là sư trưởng, chúng ta cũng không thể làm như không thấy a. Không sai, các ngươi này vị đệ tử, thật sự là cả gan làm loạn, tại bên ngoài giết ta Bắc Ly học viện học viên, còn chưa tính, xem ở Lưu Ly tiên các trên mặt mũi, chúng ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng, tại đây Bắc Ly học viện bên trong, hắn còn dám như thế, không biết lễ phép, thích giết chóc thành tính. Chúng ta làm Bắc Ly học viện sư trưởng, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Lúc này, một vị Bắc Ly học viện trưởng lão, âm vang hùng hồn, nghĩa chính ngôn từ nói ra. Hắn lập tức nghênh đón một đám người phụ họa, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Bắc Ly học viện trưởng lão, mà bọn hắn sau lưng đại biểu thì là hơn phân nửa Bắc Nguyên. Đến cuối cùng, liền liền Lưu Ly tiên các Trần trưởng lão đều đi ra tỏ thái độ nói, Lâm Thiên làm đích thật có chút quá mức, đối mặt dạng này lên án, coi như là hiện tại thần châu đệ nhất thế lực, Vô Song Thánh Cung cũng phải thận trọng vô cùng, chớ đừng nói chi là Tạo Hóa Võ Tông. Võ Tông trưởng lão nhóm vẻ mặt dần dần khó coi, chẳng qua là không đợi bọn hắn mở miệng hiệp thương, đứng tại phía trước nhất Tiểu Tuyết liền xem thường nói, đã giết thì đã giết, có gì ghê gớm đâu, đã giết thì đã giết, có cái gì quá không được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là khẽ giật mình, ngay sau đó một tia giận dữ theo trong lòng mọi người vô hình sinh ra tới, không có quan hệ gì với Lâm Thiên, nhưng cùng Tiểu Tuyết thái độ có quan hệ. Tiểu Tuyết loại kia hời hợt xem thường thái độ thật sâu đâm nhói bọn hắn, nhất là Diệp gia tiền bối, coi như ngài bây giờ đã siêu phàm nhập thánh, nhưng cũng không thể như thế không giảng đạo lý a. Diệp Chân vẻ mặt âm trầm nói, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, đây chính là hàng cổ không đổi đạo lý, huống hồ hắn còn trộm lấy ta Diệp gia truyền thừa. Hắn trộm lấy ngươi Diệp gia truyền thừa. Nghe nói như thế, Tiểu Tuyết không khỏi cười nhạo một tiếng, ánh mắt rất là khinh thường. Liền liền Trần Nặc cùng Tiểu Hắc đều nhịn không được bật cười. Ba người cười không hiểu thấu, có thể trong mắt khinh miệt cùng khinh thường lại là giống như đúc. Cái này khiến Diệp gia cường giả rất là nổi nóng, nhưng bọn hắn vẫn là một ngụm cắn chết. Lâm Thiên liền là trộm bọn hắn Diệp gia truyền thừa. Không sai, Thanh Đế truyền thừa là thuộc về ta Diệp gia, có thể bây giờ lại bị hắn cho trộm lấy đi qua, như là không thể đem thu hồi, ta Diệp Chân lại có gì mặt mũi đi đối mặt Diệp gia liệt tổ liệt tông. Diệp Chân trầm giọng nói ra, mà lại tiền bối, ngài cần phải biết, hắn Lâm Thiên hiện tại đắc tội cũng không chỉ ta Diệp gia, hành vi của hắn đã đắc tội ở đây tất cả mọi người, coi như ngài là cao quý thánh nhân, sợ là cũng không thể cùng tất cả chúng ta là địch a. Nói đến đây, Diệp Chân không khỏi ngẩng đầu, nhìn thẳng Tiểu Tuyết, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Tiểu Tuyết mặc dù là cao quý thánh nhân, thực lực siêu quần, coi như ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng sẽ không là nàng một tay chi địch. Có thể Diệp Chân trong lòng kỳ thật cũng không có gì sợ hãi, bởi vì mấy tháng trước, phiến thiên địa này có thể là lại phát sinh một trận cự biến. Thánh hiền trở lên hết thảy cường giả đều bị một cỗ lực lượng thần bí tập trung vào. Một khi bọn hắn tại phiến thiên địa này vận dụng vượt qua thánh hiền lực lượng, liền sẽ lập tức lọt vào này cỗ lực lượng thần bí công kích. Cho nên, bây giờ toàn bộ thần châu, bao quát đã cùng thần châu hòa làm một thể thiên yêu giới, hết thảy thánh hiền cơ hồ đều không thể ra tay, ai cũng không dám đi tùy tiện khiêu khích cái kia cỗ đáng sợ lực lượng thần bí. Diệp Chân tin tưởng, trước mắt vị này, tùy theo tạo hóa võ tông đến đây thần bí thánh nhân. Đồng dạng không dám, đã như vậy, hắn tự nhiên cũng không có gì đáng sợ. Dù sao, một tôn không thể ra tay thánh nhân, cùng bài trí khác nhau ở chỗ nào đâu. Nhiều nhất, cũng chính là uy hiếp thôi. Chẳng qua là, nàng một người, có thể trấn nhiếp ở bọn hắn tất cả mọi người sao? Rõ ràng, này là không thể nào. Dù sao, ở đây trong mọi người, lại có mấy cái, sau lưng không có thánh nhân cường giả tại chỗ dựa. Huống chi, này Bắc Ly học viện bên trong, cũng còn tọa trấn lấy 4 tôn thánh nhân, cho nên bọn hắn căn bản không cần e ngại. Chúng người tin tưởng, nhưng phàm chỉ cần Tiểu Tuyết có chút lý trí, đều sẽ không lựa chọn cùng bọn hắn đối nghịch. Dù sao, thánh nhân không phải đại đế, mạnh hơn cũng không thể vô địch. Biện pháp tốt nhất chính là mọi người đều thối lui một bước, nhường Lâm Thiên nắm truyền thừa giao ra, sau đó bọn hắn nhường Tiểu Tuyết nắm Lâm Thiên mang về. Còn có, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.